Sau khi Khương Nùng định ngày kết hôn, Thẩm Hành mới chịu đi chữa mắt. Trong đầu ông đột nhiên xuất hiện một ngày mình muốn nhìn thấy con gái mặc áo cưới. Vì vậy, liền ném quải trượng gọi bác sĩ gia đình của Thẩm gia đang ở cách xa ngàn dặm đến. Toàn bộ quá trình trị liệu đều được tiến hành ở bệnh viện, chia thành 3 đợt điều trị, còn phải dùng châm cứu. Mỗi lần như vậy Khương Nùng đều ở bên cạnh ông, kiên nhẫn tìm hiểu bệnh tình, thị lực của ông có thể hồi phục bao nhiêu phần sau khi trị liệu. Thẩm Hành sợ cô vất vả, vừa phải đến Đài Tân Văn làm việc, thử áo cưới, bận rộn nghi thức hôn lễ cuối năm. Bây giờ còn phải nhọc lòng với đôi mắt của ông, vì vậy ông không cho cô ở lại. Nói là nếu đôi mắt thật sự có thể trị khỏi, thì coi như đó là một niềm vui bất ngờ cho cô. Khương Nùng quả thật rất bận. Trong phó gia ngoại trừ lão tổ tông sống an nhàn sung sướng, thì không có nữ trưởng bối nào có thể xử lý công việc. Cô là chủ mẫu, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà tất nhiên đều do cô gánh vác, đặc biệt là phải lo liệu một hôn lễ thật long trọng. Danh sách khách mời, toàn bộ quá trình đều do cô tự mình lên kế hoạch, có cả đống việc cần đến cái gật đầu của cô. Ví dụ như chọn người chủ trì hôn lễ và người chứng hôn, Khương Nùng chọn Mai Thời Vũ và Quý Như Trác. Có những vị khách phải ngồi bàn quan trọng, rồi những người có ân oán với nhau không thể ngồi chung bàn. Những bí sử của giới hào môn cô đều nghe Lương Triệt Bát Quái đề cập tới, sau đó lập ra danh sách một lần nữa. Còn Phó Cẩm Minh do bị nhồi máu não, cơ thể bị liệt không thể di chứng. Người còn lại là anh cả Phó Thu Sinh, Khương Nùng không thể quyết định có nên mời ông ta hay không. Buổi tối khi Phó Thanh Hoài về nhà, Khương Nùng rót cho anh một tách trà xanh. Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa nhung đen, đèn sàn chiếu ánh sáng xuống cổ tay trắng như tuyết đang cầm danh sách khách mời của cô. Cô dịu dàng nói với anh mình đã mời những ai, sau đó hơi ngừng lại rồi do dự hỏi: có mời anh cả không? Cả giới hào môn đều nghe tin Phó Thanh Hoài đã trục xuất hai người anh ra khỏi phó gia. Chẳng khác nào nói bất đồng giữa bọn họ đã lên đến đỉnh điểm. Nếu mời hai người kia tới, e là sẽ gây ra không ít bàn tán. Vẻ mặt đắn đo của Khương Nùng rơi vào trong mắt Phó Thanh Hoài. Ngón tay thon dài tinh xảo bưng tách trà lên, nhấp một ngụm để thông cổ, giọng nói thản nhiên trầm thấp: sao lại không mời chứ? Anh ba chỉ làm chú rể một lần trong đời. Ngay cả Phó Cẩm Minh nếu muốn đến xem, anh có thể cho hai thư ký tới đó khiêng anh ta đi. Khương Nùng lặng lẽ lấy ra một tấm thiệp trống, viết lên đó tên Phó Thu Sinh bằng nét chữ rất ngay ngắn. Cô cũng gửi thiệp mời cho Ô Nguyễn Phù và Khương Sầm. Nói thế nào thì Khương gia nuôi dưỡng cô gần 20 năm là sự thật. Còn về việc xuất giá từ nhà cha mẹ nuôi hay từ Thẩm gia ở Giang Thành, chuyện này đã dẫn đến một cuộc tranh luận nho nhỏ. Ý của Khương Sầm là muốn cô gả đi từ Khương gia. Dù sao Khương Nùng cũng họ Khương, cho dù quan hệ có xa cách đến đâu, cô vẫn còn một người em trai ở nhà. Bên phía Thẩm gia lại cho rằng Khương Nùng là con cháu có huyết thống của Thẩm gia, cha ruột vẫn còn sống, dĩ nhiên phải xuất giá ở Giang Thành. Đến lúc đó dùng máy bay riêng, đi lại cũng không mất nhiều thời gian. Cả hai nhà đều không ai nhường ai, tranh cãi đến cuối cùng, quyền quyết định lại nằm trong tay Phó Thanh Hoài. Anh nhắc nhở Khương Nùng: người đứng tên bất động sản biệt thự trên đỉnh núi là em. Xuất giá ở đây, anh bà đón em về phó gia. So với Khương gia lớn lên từ thuở nhỏ và Thẩm gia vẫn còn xa lạ, cả trái tim Khương Nùng đều nghiêng về phía biệt thự trên đỉnh núi đã mang ấm áp đến cho cô. Cuối cùng nơi cô xuất giá cũng đã được quyết định. Kế tiếp là nơi bố trí hiện trường hôn lễ và chọn khách sạn đều giao cho Phó Thanh Hoài. Anh chọn trang viên hoa hồng. Trước hôn lễ một tuần, anh đã đặc biệt cho vận chuyển bằng đường hàng không cả vạn đó hoa hồng rực rỡ, mời những người chuyên nghiệp đến bảo dưỡng. Ngay cả áo cưới và dạ phục Khương Nùng mặc đầy kính rượu đều do một tay anh lo liệu. Cô bắt đầu nhẹ cả người, chỉ cần xinh đẹp đợi đến ngày hoàng đạo là được. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Nùng đang ôm con trai mềm mại mũm mĩm ngủ say thì bị người ta kéo ra khỏi tấm chăn ấm áp. Hệ thống sưởi bên trong phòng được bật rất cao. Cho dù cô đang mặc một chiếc váy ren 2 giây, hai cánh tay mảnh mai trắng nõn lộ ra ngoài cũng sẽ không thấy lạnh. Người đang đẩy cô về phía phòng tắm chính là Thẩm Gia Hòa, cũng là dâu phụ của hôn lễ ngày hôm nay. Cô dâu của tôi ơi, có phải cô đã quên chuyện kết hôn rồi hay không? Khương Nùng khẽ ngáp một cái. Tối qua cô phát sóng chương trình thời sự xong, còn giúp đồng nghiệp trực ban, trở về nhà thì đã quá muộn. Lúc đó lại đang rất buồn ngủ, nên cũng không để ý biệt thự đã được trang hoàng rực rỡ, tràn ngập không khí vui vẻ. Sau đó lại bị khăn lạnh và tiếng gọi của Thẩm Gia Hòa đánh thức. Yên tĩnh hồi lâu, bàn tay trắng mịn của cô kéo khăn lông xuống, hơi khẩn trương hỏi: Phó Thanh Hoài, thế đón tôi rồi sao? Vẫn chưa. Thẩm Gia Hòa trả lời: đội trang điểm tới rồi. Cô là minh tinh, bình thường không ít lần phải dậy sớm trang điểm và tạo hình, cho nên kinh nghiệm phương diện này rất là phong phú. Giúp đỡ Khương Nùng tính toán thời gian, lại chu đáo nấu canh đậu đỏ trứng gà cho cô uống. Uống cái này cho ấm bụng trước đã, mặc áo cưới hơn 10 tiếng đồng hồ không cởi ra được đâu. Nếu không bổ sung chút khí lực, sẽ kiệt sức mà chết đấy. Áo cưới của Khương Nùng là Phó Thanh Hoài mời một bậc thầy thiết kế cho hoàng thất đã thoái ẩn may riêng cho cô. Trên làn vải trắng tinh khiết được đính đầy đá quý, đôi váy kéo dài vừa hoa lệ vừa cao quý, tỏa sáng lấp lánh bên dưới ánh mặt trời rực rỡ. Khi mặc vào phải có sự hỗ trợ của mười mấy người, nhưng hiệu quả mà nó mang đến là cực kỳ đẹp. Dựa trên tính cách truyền thống bảo thủ của cô mà thiết kế thêm một lớp vải lụa mỏng mềm mại trên hai vai, làm nổi bật lên làn da trắng nõn đến chói mắt. Trong lúc cô trang điểm, Thẩm Gia Hòa sờ soạng vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như tơ lụa của cô, cảm giác trên tay vô cùng tốt. Bảo bối à, vóc dáng của cô tuyệt thật đấy. Khương Nùng đánh phấn tô son, chỉ thoa một chút cho nụ cười thêm phần rạng rỡ. Trong lúc cô làm tạo hình, hạt đậu nhỏ đang làm tổ trên giường ngủ say sưa cũng thức dậy, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người lớn như vậy bên trong phòng ngủ chính và phòng chứa quần áo. Nó đưa hai bàn tay mũm mĩm lên rụi rụi mắt, cất giọng non nớt. Con đang nằm mơ sao? Vậy con cũng nằm mơ thấy gì này? Thẩm Gia Hòa bế thằng bé lên rồi hôn lên hai gò má núc ních thịt của nó, nhướng đôi mắt quyến rũ cười nói. Không ngờ nha, nằm mơ cũng hương diễm như vậy. Hạt đậu nhỏ ngây thơ chớp chớp mắt, giọng sữa lại vang lên. Dì xinh đẹp. Thẩm Gia Hòa ôm nó đi về phía phòng tắm chậm rãi nói. Gọi ngọt như vậy, dì đi đánh răng rửa mặt cho con nhé. Hơn 10 giờ 30 sáng, Khương Nùng đan mặc chỉnh tề, an vị ngồi trên mép giường. Bên trong phòng ngủ rộng rãi cũng không còn một bóng người. Khách mời đều ở dưới lầu, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ truyền lên. Đầu ngón tay cô vô thức xoay xoay chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, đôi tay thon thả, làn da như ngọc ấm áp. Cô ngồi ngay ngắn một hồi, rồi lần mò tìm điện thoại di động bên cạnh. Không kềm lòng được liền gửi tin nhắn cho Phó Thanh Hoài. Anh tới rồi sao? 3 ngày trước hôn lễ, hai người làm theo phong tục của lịch thành, gặp nhau là không thích hợp. Nhưng anh đã phái con trai đến ở cùng cô, sợ cô một mình sẽ bất an. Trước đây không hề có cảm giác này, nhưng bây giờ lại thấy khẩn trương. Khương Nùng nắm chặt điện thoại di động, ngay cả ngón tay cũng nóng lên. Lúc này cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt bị gõ một tiếng, rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim Khương Nùng bất giác đập mạnh, mở miệng dịu dàng hỏi. Ai vậy? Là ba. Rất giọng trầm thấp của Thẩm Hành truyền đến từ bên ngoài cửa. Khương Nùng khẽ thở ra một hơi, nghĩ kỹ lại thì không thể nào là Phó Thanh Hoài được. Cô vẫn chưa mang giày cao gót, đôi bàn chân trắng như tuyết trượt xuống giường, cẩn thận nhấc lớp váy giày cộp nặng nề lên, từ từ mở cửa phòng ra. Trên hành lang, hôm nay Thẩm Hành gả con gái. Ông mặc một bộ tây trang xanh đen kẻ sọc, chất vải nhung dạ cao cấp, khiến khuôn mặt anh tuấn của ông nhu hòa hơn mấy phần. Đôi mắt bị quấn băng gạc trắng, dường như vẫn chưa nhìn thấy mọi thứ ngay được. Trình Tư Thành ở bên cạnh nói. Bác sĩ dặn chú Chín chỉ có thể nhìn được một lúc. Khương Nùng kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Việc trị liệu của Thẩm Hành xem như đã thành công. Lần trước sau khi tháo băng ra đã có thể nhìn thấy những hình ảnh lờ mờ. Không nói với cô là vì sợ cô hy vọng rồi lại hụt hẫng. Khương Nùng vội vàng dẫn ba vào ngồi trên ghế sofa. Xung quanh cũng không còn ai quấy rầy. Cô đang muốn nhận lấy cây kéo từ tay Trình Tư Thành đưa tới, thì anh ta bỗng dưng thu về. Trong ngày vui, cô dâu không nên đụng vào thứ này là điểm xấu. Trình Tư Thành là một người tinh tế, anh ta giúp cô cắt băng gạc sau đầu Thẩm Hành rồi mới để cho cô tháo ra. Khương Nùng nín thở, ngón tay tháo từng vòng băng gạc trắng, đôi mắt Thẩm Hành cũng dần dần lộ ra ngoài. Ông không mở mắt ngay mà chậm rãi thích ứng với độ sáng bên trong phòng. Ba. Hồi lâu sau, Thẩm Hành nghe thấy giọng nói rất khẽ của Khương Nùng, mang theo khẩn trương và run rẩy. Ông vỗ vỗ vào tay Khương Nùng như trấn an, hàng mi rất dài và dày từ từ mở ra. Tầm mắt của ông mơ hồ không rõ, trở nên mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn màu trắng. Bóng tối tan dần, sương mù dày đặc cũng từ từ tiêu tán. Thẩm Hành chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình có thể nhìn lại ánh sáng. Ông hoàn toàn mở mắt ra rồi bất ngờ giật mình, vì ông nhìn thấy Giải Nghi Hạ còn trẻ đang đứng trước mặt mình. Trong lúc nhất thời cả người như đông cứng, nhìn cô đang nhích đến gần hơn. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ thủy tinh hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của cô. Gương mặt Khương Nùng tinh xảo hơn một chút, các đường nét dường như được điêu khắc đến mức gần như hoàn hảo. Lớp trang điểm không hề để lại dấu vết thay đổi trên khuôn mặt cô. Khi cô cúi xuống, ngay cả đường cong mềm mại của hàng mi cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Thẩm Hành gần như ngây người nhìn cô, sợ mình thở mạnh một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới cảnh tượng này. Đáy mắt ông dần đỏ hoe vì nước mắt, đôi bàn tay cân đối của ông cũng đang run rẩy mà không ai phát hiện. Ông lấy từ trong túi áo ngực ra một cái đồng hồ bỏ túi đã hỏng, trên nắp kim loại có một bức ảnh của Giải Nghi Hạ đã ố vàng. Thẩm Hành nhìn tấm hình trong chiếc đồng hồ quả quyết, rồi nhìn Khương Nùng đang mặc áo cưới trắng tinh. Sau một khoảng lặng khá dài, ông mới kìm nén sự kích động bằng giọng nói trầm ấm, đầy từ tính. Con rất giống mẹ. Đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước của Khương Nùng nhìn Thẩm Hành, nước mắt bắt đầu dâng lên. Thẩm Hành nói, bà có thể ôm con một cái được không? Khương Nùng gật đầu, nhìn Thẩm Hành dè dặt vươn tay ra, lòng bàn tay áp vào mặt cô như sợ làm cô đau. Sau đó nhẹ nhàng ôm cô, nhưng chỉ trong chốc lát, sau đó Thẩm Hành vội vàng lau nước mắt, đeo kính đen lấy ra từ trong túi áo. Hôm nay là ngày vui, không nên chọc cho con khóc. Ông thấy Khương Nùng cũng kích động sắp khóc, liền tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô, nhưng động tác vẫn còn gượng gạo chưa quen. Lại sợ lau đi lớp trang điểm của cô dâu, nên chỉ có thể cực kỳ cẩn thận, còn hơi tự trách. Giờ phút này Khương Nùng lặng lặng nhìn Thẩm Hành, trong nháy mắt, khi phục hồi thị lực, nhất định trong lòng ông cảm thấy tràn đầy tiếc hận, đồng thời cũng tưởng tượng ra dáng vẻ mặc váy cưới của Giải Nghi Hạ, nếu bà có cơ hội. Trình Tư Thành tranh thủ từng giây từng phút, tính toán thời gian, ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Chú Chín, bác sĩ đang chờ dưới lầu để giúp chú xử lý đôi mắt. Vẫn chưa khỏi hẳn, nhìn ánh sáng lâu quá cũng không tốt. Đôi mắt đỏ ửng của Thẩm Hành đã cảm thấy đau nhức, phải tránh ánh sáng cũng không được để chảy nước mắt. Khương Nùng vỗ vỗ vai ông dịu dàng nói, bà mau đi đi. Cô cố gắng cười, mặc dù bà đã nhắm mắt lại nhưng cô vẫn muốn cười thật tươi rồi nói, bà phải chữa mắt cho khỏi hẳn, để sau này còn nhìn con hạnh phúc cả đời. Phó Thanh Hoài coi giờ lành mà tới, so với cô chỉ mời một phù dâu thì đoàn phù rể lại có mấy người, đều là mấy quý công tử có mặt mũi trong giới Bắc Kinh, bình thường qua lại rất tốt với chú rể. Thẩm Gia Hòa từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình không thể nào ngăn nổi khát vọng sinh tồn mãnh liệt. Cô đóng cửa lại, giao hết cho Khương Trạm ngoài cửa. Cậu em vợ, đám anh trai kia phải dựa vào cậu cản lại rồi. Sức chiến đấu của Khương Trạm cũng không tốt, Sở Tuy bước tới cặp cổ cậu, đôi mắt hồ ly híp lại cười cười. Nghe nói cậu học trường quân đội, đến đây theo anh qua bên này thảo luận một chút chuyện học hành nào. Không có cậu em vợ cản đường, muốn đi vào chỉ là chuyện thuận lý thành chương. Cửa bị mở ra, khoảnh khắc khi ánh ban mai rực rỡ chiếu lên người Khương Nùng, làm cho những viên kim cương trên chiếc váy cưới trắng tinh khôi sáng lấp lánh, cả người cô như được bao phủ bởi tiên khí, đẹp đến mức khiến người ta quên đi thế tục. Phó Thanh Hoài nhìn thấy cô không hề vội vã, anh nhốt hết những người muốn theo vào bên ngoài. Thẩm Gia Hòa đã tự động trốn vào phòng chứa quần áo, rất thức thời, không quấy nhiễu cô dâu chú rể ở cùng nhau. Cánh cửa cắt đứt tiếng nói cười ồn ào bên ngoài. Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ cũng sáng ngời, dưới hàng mi đen nhánh như lông quạ, ánh mắt anh nóng bỏng vẫn khóa chặt dáng vẻ của cô, rồi chậm rãi hôn lên đôi môi đang cười thật tươi. Nhất định lúc ở dưới lầu anh đã uống trà. Khương Nùng nếm được vị trà xanh trên đầu lưỡi anh, hôn một hồi, hơi thở mang theo hương nhang đặc biệt của Phó Thanh Hoài quẩn quanh chóp mũi cô. Anh dừng lại nhưng vẫn áp vào môi cô dịu dàng nói, cả cho anh ba có được hay không? Khương Nùng bị chọc cười, nuốt nước mắt trở về. Nào có ai như vậy, con cũng sinh luôn rồi mới hỏi cái này. Nhị thức dù sao cũng phải có. Phó Thanh Hoài dịu dàng nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của cô, dụ dỗ cô gật đầu một cái. Xem ra thành ý của anh ba vẫn chưa đủ, vậy quỳ xuống cầu hôn Nùng Nùng thì sao? Thấy anh thật sự cong gối muốn quỳ xuống đất, đôi tay trắng nõn của Khương Nùng liền ngăn lại. Môi đỏ mọng cong lên, bọn Sở Tuy sắp xô cửa xông vào rồi, thấy anh quỳ như vậy e là sẽ lấy ra cười anh mười mấy năm luôn đấy. Đừng quỳ, em đồng ý. Anh ba, mau đứng dậy. Đáy mắt Phó Thanh Hoài lấp lánh ý cười, lại hôn cô. Khương Nùng từ từ vươn tay ôm lấy cổ anh, cố gắng không làm nhăn bộ lễ phục màu đen chỉnh chu của người đàn ông. Khi cô ngửa đầu hôn đáp lại, liền bị anh bế lên một cách vững vàng, như muốn nói với cô rằng cả đời sẽ không buông tay. Anh ba đưa em về nhà. Giọng nói dịu dàng trầm thấp của Phó Thanh Hoài khiến cô cảm động, dứt lời liền bế cô đi ra ngoài, bước chân không nhanh không chậm. Đôi váy cưới của Khương Nùng rất dài, bắt qua cánh tay mạnh mẽ của anh rũ xuống đất. Bạn bè thân hữu đứng trong phòng khách và trên cầu thang xoắn của biệt thự,

Sau khi ra ngoài, không đợi Tô Hà mắng chửi, liền cởi áo vest ra, quỳ cổ nằm lên giường bệnh. Tô Hà nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng, quỳ như chắc chịu đựng cơn đau nhói nhói trong lồng ngực đột nhiên ập tới, đôi môi anh tái nhợt cong lên. Tối nay chưa ăn được miếng nào, thấy hơi đói bụng, làm xong phẫu thuật thưởng cho anh nửa bát cháo nhé, cho thêm chút đường, nếu không trong miệng nhạt quá. Tô Hà kéo tấm màn xe lên, gương mặt xinh đẹp nhìn về phía những ngọn đèn đường bên ngoài cửa sổ, lười phải nhìn anh. Trang viên hoa hồng sáng đèn náo nhiệt cả một đêm, đám quý công tử trong giới Bắc Kinh đều biết chơi, không để cho Phó Thanh Hoài tiến hành hành động phòng hoa chúc như ý nguyện. Từng người một, thừa dịp anh cai rượu, cho là tửu lượng sẽ đi xuống, liền muốn chúc say anh. Kết quả Phó Thanh Hoài không uống say, còn tìm Phó Dung Dữ để cản rượu. Tạ Thầm Ngạn nhắc nhở, anh rể tôi bị dị ứng cồn, một giọt cũng không thể đụng. Phó Thanh Hoài thong dong nhàn nhã nói, cho nên phải bắt cậu ta cản rượu. Cứ uống như vậy cho đến khi bên ngoài trời dần sáng, người cuối cùng phải vịn vào tường nôn tóc nôn tháo, Phó Thanh Hoài mới sinh lòng từ bi buông tha cho bọn họ, nhặt áo vét lên, bước chân vững vàng rời khỏi sảnh tiệc. Phòng tân hôn được chọn trong trang viên hoa hồng, không phải vất vả đi đi lại lại. Trước khi anh về, cô dâu mới Khương Nùng đã ôm hạt đậu nhỏ ngủ một giấc, chỉ là giấc ngủ không sâu, vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi bật dậy từ trong đống chăn nệm, khoác áo ngủ tơ tằm màu đỏ tươi, bước chân khẽ khàng đi tới, liền nhìn thấy bóng dáng thon dài màu đen của người đàn ông. Phó Thanh Hoài ném áo khoác tây trang xuống thảm trải sàn, ngón tay thon dài như ngọc nới lỏng cà vạt. Cô vừa đi tới liền ôm lấy cô, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô. Dù sao cũng đã lâu rồi anh không uống rượu, anh nói với Khương Nùng, tửu lượng của anh ba không còn như trước nữa rồi, chỉ cho phép anh uống lần này thôi đấy. Khương Nùng không thèm để ý tửu lượng của anh tốt như thế nào, chỉ lo lắng anh khó chịu. Những ngón tay mềm mại giúp anh cởi cúc áo sơ mi, dần dần đầu ngón tay lướt qua lồng ngực anh, cũng khơi gợi tà hỏa trong người anh. Phó Thanh Hoài ôm cô đi về phía phòng tắm, vừa hôn vừa cởi dây lưng áo của cô. Khương Nùng sợ tiếng động sẽ làm bé con đang vùi mình ngủ trong gian thức giấc, nên dịu dàng nhắc nhở anh khóa cửa lại, sau đó đi mở nước vào bồn tắm. Cùng với tiếng nước tích tắc, cô lảo đảo dẫm lên bộ âu phục của người đàn ông rơi đầy đất, tấm lưng trắng nõn như tuyết dán vào tường, bị nhốt trong một góc. Cơ bắp nửa thân trên của Phó Thanh Hoài rắn chắc rõ rệt, những giọt nước trong veo chảy dọc xuống cơ thể anh, càng đến gần thì mùi hương nhang càng đậm hơn, mang theo ẩm ướt lướt qua lỗ tai nhạy cảm của cô, chất giọng trầm khàn nói mấy chữ. Xin cho hạt đậu nhỏ một... Lông mi Khương Nùng không khỏi run lên. Hả? Mấy chữ sau cùng anh vừa nói vừa cắn môi cô. Một em gái mạnh mẽ. Sau khi hôn lễ diễn ra chưa được bao lâu, Khương Nùng nhận được lệnh tuyên truyền công tác đến làm việc tại đài phát thanh truyền hình ở thành phố Tứ. Vì cô sắp phải chuyển công tác nên chắc chắn không thể thiếu một buổi tiệc tối liên hoan để chia tay với các đồng nghiệp. Cô đặt trước phòng bao tại câu lạc bộ tư nhân. Ông chủ nơi đây tiếp đãi vô cùng cung kính, chỉ sợ mình sơ suất đối với vị khách quý tên Khương Nùng này thôi. Trong bữa tiệc, đồng chí là người không nỡ rời xa Khương Nùng nhất. Anh ta ở bên cạnh cô từ lúc mình còn là một trợ lý thực tập còn con, cho đến khi chính thức gia nhập vào cánh nhà báo như hiện giờ. Mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn giữa hai người vô cùng khăng khít. Đôi mắt nai của anh ta đỏ bừng, nâng ly rên rồi nói với Khương Nùng. Phát thanh viên Khương, lúc trước khi ở trong đài, tôi toàn lắp bắp mỗi khi nói chuyện vì căng thẳng. Dù lăn lộn hơn một năm nhưng vẫn chỉ là một trợ lý nhỏ bình thường. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cơ hội. Khương Nùng cười khẽ, nhấp một ngụm rượu, đồng chí nói tiếp. Nếu không nhờ cô, tôi phải về nhà tiếp quản 10 siêu thị của ba tôi, trở thành một người bất cần không có lý tưởng cuộc sống mất. Mai Thời Vũ bất ngờ bị sặc rượu, dùng hai ngón tay tinh tế che cổ lại, hỏi bằng khẩu âm Quảng Đông. Nói cả buổi, cuối cùng anh vẫn là cậu ấm có gia sản để kế nghiệp đó à? Gương mặt non nớt của đồng chí hơi ửng đỏ. Chỉ 10 cái siêu thị thôi. Sau khi anh ta nói cảm ơn xong, bèn lắng nghe thành viên cả ekip tiến lên nâng ly với Khương Nùng. Ai nấy cũng xúc động phát biểu rất nhiều. Cuối cùng Khương Nùng đã gần như say khướt. Vì chia tay vui vẻ, cô còn chuẩn bị một món quà nhỏ tặng cho tất cả mọi người. Cô nhớ rõ sở thích cũng như hoàn cảnh gia đình của từng thành viên trong tổ cùng quay chương trình với mình, đến cả trợ lý nhỏ vừa được tuyển vào. Khương Nùng nhớ mẹ của đối phương vừa trải qua một cuộc tiểu phẫu và đã xuất viện hồi đầu tuần, vì vậy cô đã chuẩn bị một món quà dinh dưỡng nho nhỏ cùng với bao lì xì dày cộp cho đối phương. Trợ lý nhỏ cảm động đến mức rơi nước mắt không ngừng, nói với đồng nghiệp kế bên mình. Tôi chỉ là một người bình thường, nhưng Phát Thanh Viên Khương luôn khiến cho tôi cảm thấy mình là người đặc biệt nhất trong mắt cô ấy. Tôi không muốn Phát Thanh Viên Khương chuyển công tác đâu. Nhân viên phụ trách âm thanh cũng lấy khăn tay chậm nước mắt, anh ấy an ủi. Phát Thanh Viên Khương được thăng chức mà, chúng ta nên mừng cho cô ấy mới phải. Khương Nùng đứng quay lưng về phía cửa sổ sát đất chiếu sáng rực rỡ. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ phác họa ra thân hình tuyệt đẹp của cô. Bàn tay trắng nõn thong thả rót đầy ly rượu, nói bằng chất giọng vô cùng dịu êm. Chúc các đồng nghiệp kề vai sát cánh cùng tôi, tiền đồ như gấm. Phát Thanh Viên Khương, tiền đồ như gấm. Tiền đồ như gấm. Chuyện đầu tiên Khương Nùng làm sau khi chuyển công tác đến thành phố Tứ đó là tìm nơi gần với đài phát thanh, truyền hình phía bên đây. Cô không có yêu cầu đặc biệt gì về chỗ ở của mình, dù ở trong ký túc xá của nhân viên cũng được. Có điều trước khi chuyển công tác đến đây, cô là người đã có gia đình, không thể yêu cầu các lãnh đạo trong đài tìm chỗ ở cho cô được. Phó Thanh Hoài đã chuẩn bị từ trước, anh bí mật mua một căn hộ cao cấp hàng đầu với giá cả cực kỳ đắt đỏ. Người trên phố nghe đồn người mua là anh, nhưng đến tận khi Khương Nùng dọn đến đây ở, cuối cùng những người dưới tầng mới gặp được chủ nhân thật sự của căn hộ. Những người ở đây không giàu sang thì cũng cao quý, không ít những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí cũng ở đây. Khương Nùng dọn đến nơi này trước Phó Thanh Hoài 3 ngày, sau đó cô tặng quà ra mắt với hàng xóm láng giềng xung quanh. Người ngoài chỉ biết một cô gái làm trong ngành phát thanh viên vừa chuyển tới cái bên có chất giọng vừa ấm áp, dịu dàng lại vô cùng êm tai. Thế nhưng người đàn ông trụ cột của nhà họ là ai, mọi người đều không thấy. Khương Nùng chưa tìm được nữ giúp việc nào vừa ý mình cả, vì vậy một tay cô phải quán xuyến hết việc bài trí trong căn hộ. Cô lái xe đến siêu thị mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, còn mua cả chăn và thảm nhung cho con. Lúc quay về, cô tình cờ chạm mặt với hàng xóm ở tầng trên. Người hàng xóm đó họ Đàm, tự xưng là một doanh nhân thành đạt trên lĩnh vực đầu tư tài chính. Người nọ vừa thấy Khương Nùng thì đã ngỡ ngàng đến mức như được gặp tiên nữ trên trời. Anh ta thấy cô xách quá trời đồ, bèn chủ động xắn tay áo và bước đến giúp đỡ cô. Khương Nùng để lộ chiếc nhẫn kim cương hồng phấn trên bàn tay thon thả, trắng nõn của mình khiến nó phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Đàm Diệu Văn quen nâng chiếc kính không tròng trên sống mũi lên, hơi chần chừ hỏi: "Cô và chồng của cô không sống chung với nhau à?" "Cũng không phải vậy." Khương Nùng mỉm cười trả lời. Mặc dù phần lớn sản nghiệp do cha ông để lại đều ở thành phố Lịch, nhưng chỉ bấy nhiêu sản nghiệp của cha ông không đủ thỏa mãn dã tâm của người vốn ở tít trên cao như Phó Thanh Hoài. Vì vậy lúc trước anh và Phó Dung Dữ đã bắt tay nhau đầu tư kinh doanh ở thành phố Tứ và cũng có tới lui làm ăn ở bên này. Từ lúc cô chuyển công tác đến đây, Phó Thanh Hoài đã bắt đầu tự tay tiếp quản sản nghiệp ở thành phố Tứ, chỉ vì muốn cả hai vợ chồng được sống chung với nhau. Song thỉnh thoảng anh vẫn phải quay về quản lý sản nghiệp của tổ tiên, do đó không thể tránh khỏi việc phải bôn ba tới lui ở hai nơi. Trong khi đợi thang máy, Đàm Diệu Văn đánh giá Khương Nùng một cách cẩn thận. Anh ta thấy cô ăn mặc khá đơn giản. Cô mặc áo khoác rộng rãi, có mũ trùm đầu màu vàng nhạt, mái tóc đen nhánh mượt và được gài lại tùy ý bằng một cây châm, để lộ ra góc nghiêng tuyệt đẹp không gì sánh bằng, toát lên khí chất cổ điển của con gái vùng sông nước Giang Nam. Cô quá đỗi trong trắng và thuần khiết, khác hoàn toàn với những cô gái phấn son lòe loẹt ngoài kia. Ngoài chiếc nhẫn ở trên tay ra, cô không còn mang bất kỳ món trang sức nào khác. Sau khi thưởng thức xong, Đàm Diệu Văn la sức lấy lòng cô hơn. Ví dụ như sáng sớm, anh ta thường giả vờ lái xe ngoang qua nơi làm việc của Khương Nùng, muốn tiện đường chở cô đi một đoạn, hoặc là nhiệt tình giới thiệu những món ngon đặc trưng ở thành phố Tứ và mời cô ấy cùng đi ăn nếu có cơ hội. Khương Nùng lạnh nhạt từ chối khéo anh ấy, cố gắng tránh mặt anh chàng hàng xóm ở tầng trên của mình. Cô không ra ngoài, Đàm Diệu Văn sẽ đến tận phòng gõ cửa. Anh ấy nói giúp việc nhà mình vừa làm một ít mứt cherry, vừa thơm vừa ngon, cố tình đến vào thời gian mập mờ, hơn 10 giờ đêm với chiếc áo ngủ màu xanh ngọc, khoác hờ trên người và mái tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm xong. Có điều anh ấy gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc này thang máy bên kia từ từ mở ra. Đàm Diệu Văn nhìn thấy một cái vali lan ra trước. Ngay sau đó một người đàn ông điển trai với dáng người cao ráo và thẳng tắp xuất hiện. Dường như anh vừa trở về sau một chuyến công tác đầy mệt mỏi và vất vả. Chiếc áo khoác màu xám đen được vắt ngang bên tay trái. Một nhóc con xinh xắn đáng yêu lon ton theo sát bên chân anh. Nhóc con không biết cửa nhà mình ở đâu, bèn nâng đôi mắt đen láy vô cùng xinh đẹp, ngó nghiêng khắp nơi, sau đó hỏi bằng giọng bập bẹ, non nớt: "Ba ơi ba, 1642 ở đâu vậy ạ?" Đàm Diệu Văn nghe con số đó, bèn vô thức ngước lên nhìn số phòng trước mặt. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đẹp trai nọ quét đến đây, toát lên cảm giác đè nén vô hình như núi tuyết, khiến anh ta bất giác lùi về sau một bước, tránh ra khỏi hành lang. Bà ơi, ở đây này. Mái tóc hơi xoăn rũ xuống vầng trán trắng nõn của cậu nhóc, gương mặt nhỏ bé nở nụ cười ngọt ngào. Nhóc móc một chiếc chìa khóa màu bạc tinh xảo ra, nhưng vì chiều cao không đủ, nhóc chỉ đành đưa nó cho ba mình, sau đó ôm lấy chân ba và chờ mở cửa. Lúc này nhóc tò mò nhìn ông chú lạ lẫm ăn mặc hớ hành trước mặt, sau đó chớp mắt. Khi tiếng mở khóa vang lên, một giọt mồ hôi lạnh trên trán Đàm Diệu Văn bị làn gió mát mẻ phát ra từ điều hòa thổi bay, cảm giác khó tả vô cùng. Lúc Phó Thanh Hoài và nhóc đậu bước vào trong, Khương Nùng đang bày ba món ăn và một món canh ra trong phòng bếp. Nghe nhóc đậu nói với cô: "Mẹ ơi, có một kẻ biến thái ở cửa nhà chúng ta ạ." Cô giật mình nghĩ thầm, trong căn hộ sang trọng cao cấp như vậy mà cũng có biến thái xuất hiện hay sao? Nhóc đậu còn nói: "Biến thái không mặc quần áo." Phó Thanh Hoài ném áo khoác lên ghế sofa, đang định đi rửa tay, nghe thấy vậy bèn quay đầu giải thích với cô rằng lúc họ mới đến thì tình cờ gặp mặt hàng xóm ở tầng trên. Sở dĩ nhóc nói Đàm Diệu Văn không mặc quần áo vì anh ta mặc đồ quá hớ hênh. Khương Nùng đã kể lại những chuyện xảy ra trong hai ngày nay với Phó Thanh Hoài trong lúc gọi điện cho nhau. Cô thật sự bất đắc dĩ ôm cậu con trai quý hóa vào lòng rồi hôn vào trán nhóc, lấy tay sửa sang lại sợi tóc lòa xòa của nhóc. "Con có bị dọa không?" Nhóc đậu ngoan ngoãn lắc đầu, sau đó nâng đôi bàn tay nhỏ nhắn lên rồi ôm lấy cổ mẹ mình không chịu buông. Mới mấy ngày không gặp mà Khương Nùng nhớ chồng nhớ con của mình vô cùng. Sau khi dùng bữa tối xong, ba người đều đi rửa mặt, sau đó quay về phòng ngủ chính rồi nằm lên chiếc giường êm ái, mềm mại. Cô rất thích vị trí này vì từ đây cô có thể nhìn qua cửa sổ sát đất và ngắm nhìn cảnh đêm sáng rực bên ngoài một cách rõ ràng. Nhóc đậu đã chìm vào trong giấc ngủ, mặt dán vào gối hít thở nhẹ nhàng. Khương Nùng hơi nghiêng vai, đặt nhóc xuống ổ chăn mềm mại. Cuối cùng đã có thời gian rảnh, rón rén chui vào lòng Phó Thanh Hoài. Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc dài của cô xõa qua vai, làn da non nớt hồng hào như ẩn như hiện, thoang thoảng mùi thơm. Phó Thanh Hoài cụp mắt đối diện với cô, vợ chồng chung chăn chung gối nên hiểu ý nhau. Chả cần chỉ đích danh thì cả hai đã sáp lại vào hôn nhau. Anh hỏi Khương Nùng: "Em đã quen với môi trường làm việc mới chưa?" "Rồi ạ, các đồng nghiệp ở thành phố Tứ rất thân thiện. Em cũng chỉ là chuyển công tác tạm thời thôi mà." Bàn tay của cô mò mẫm lên vòng ngực dày rộng và rắn chắc của anh, một lúc sau lại vuốt ve đường nét trên gương mặt điển trai của anh, rồi lại trượt dần xuống theo đường cong góc cạnh đến tận yết hầu của anh. Phó Thanh Hoài để mặc cô sờ yết hầu, anh còn cố tình trượt lên xuống vài lần. Khương Nùng nhuyễn miệng cười sau đó nói khẽ: "Khả Nhâm Sóc muốn em trải nghiệm một thời gian, đợi sau này gọi em về thành phố lịch, Lâm Tiểu Yến sẽ về hưu." Tuy cô có thành tích nhưng thâm niên vẫn còn thấp, muốn thay thế vị trí hơn 10 năm của Lâm Tiểu Yến một cách thuyết phục mọi người, cô phải công tác ở thành phố Tứ thêm vài năm. Phó Thanh Hoài là kiểu đàn ông hoàn toàn ủng hộ vợ mình theo đuổi sự nghiệp. Anh hôn lên môi cô: "Anh ba sẽ đồng hành cùng em." Đáy lòng Khương Nùng như được quét mật, cô học theo anh chủ động dâng đôi môi đỏ hồng hôn vào môi anh. Cô vô cùng thích mùi hương trên người Phó Thanh Hoài, chốc lát lại cười khẽ. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt dịu dàng khiến nó trông đẹp vô cùng. Phó Thanh Hoài kéo tấm chăn trắng thuần mềm mại trùm qua cơ thể hai người. Kể từ đêm đó, Đàm Diệu Văn biết điều không còn tốn công tốn sức để tình cờ gặp gỡ Khương Nùng nữa. Anh ấy cảm thấy Phó Thanh Hoài quen quá, bèn lên mạng tìm thử. Nhờ thế mới biết nhân vật lớn ở tầng dưới cao quý đến mức nào. Suýt nữa anh ấy đã bị dọa vỡ mật. Cũng may anh ấy chỉ là hạng soàng xĩnh, không được coi là tình địch nữa là. Chẳng là cái thá gì trong mắt Phó Thanh Hoài cả. Những ngày tháng yên bình tại thành phố Tứ trôi qua. Lúc bấy giờ Khương Nùng bắt gặp tin tức Thiệu Minh Châu và Thương Nhạc Hành công khai hẹn hò trên vòng bạn bè. Chuyện này khiến cô khá sửng sốt. Truy cho cùng, một người là fan cuồng của Phó Thanh Hoài, một người lại là fan cuồng của sắc đẹp. Không ngờ hai người họ lại đến với nhau. Trước khi đính hôn, Thiệu Minh Châu vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố Tứ để mời cô ăn cơm. Khi Khương Nùng hỏi Thiệu Minh Châu, gương mặt trắng nõn hồng hào của cô ấy tỏ vẻ bình tĩnh rồi trả lời: "Kết hôn với Thương Nhạc Hành cũng tốt mà. Ban đêm bọn tôi có thể đóng cửa lại tâng bốc anh ba. Chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung ở nhà." Thương Nhạc Hành cũng đồng ý cưới Thiệu Minh Châu. Lý do rất đơn giản. Anh ta không làm chủ được hôn nhân của mình. Thay vì chọn một cô gái xa lạ mà mình không thích, chi bằng chọn một cô gái mà mình hiểu rõ, lớn lên từ nhỏ cùng cô ấy. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau. Sau khi cả hai dọn và sống chung với nhau, Thiệu Minh Châu vô cùng hài lòng với chồng chưa cưới. Thương Nhạc Hành của mình, cô ấy còn tiết lộ bí mật riêng tư với Khương Nùng. Thương Nhạc Hành chưa từng có bạn gái. Anh ấy học anh ba giữ mình trong sạch suốt 20 năm qua. Tôi là bạn gái đầu tiên của anh ấy. Phó Thanh Hoài tặng một phần quà đính hôn cho hai người. Thiệu Minh Châu nói tiếp. Tôi phải cố gắng sinh ra một cô con gái xinh đẹp, sau này để con bé làm vợ của nhóc đậu. Khương Nùng bật cười. Cô không cần gấp gáp vậy đâu. Không ít người trong giới quyền quý đều muốn trở thành thông gia với nhóc đậu từ bé, nhưng tất cả đều bị Khương Nùng từ chối khéo. Cô đã nói với Phó Thanh Hoài, sau này sẽ không lấy hôn nhân cả đời của con trẻ để hy sinh vì sự nghiệp nhà họ Phó. Dù cô gái mà nhóc đậu thích có như thế nào, chỉ cần là người do chính nhóc chọn, ba mẹ như họ sẽ đều đồng ý. Thời gian chớp mắt trôi qua, nhóc đậu nhanh chóng được 3 tuổi. Khương Nùng có thai lần thứ hai, lần này mang thai nghén nặng. Dạo đầu cô còn chưa biết, chỉ cảm thấy gần đây cả người luôn yếu ớt, tính tình nóng nảy hơn nhiều. Sau khi kết thúc buổi ghi hình bản tin xong, dù chỉ uống nước nhưng Khương Nùng vẫn cảm thấy nước có mùi khiến nét mặt cô hơi đờ đẫn vài giây. Trợ lý mới là người được Lơ Tơ Mơ cũng tham gia vào khóa học tập huấn giải kỳ với Khương Nùng. Cô ấy thấy Khương Nùng nhíu mày còn cho rằng nước quá lạnh, bèn vội vàng muốn đổi sang một ly nước ấm cho cô. Nhưng nào ngờ do tay chân vụng về, khiến cả ly nước đều vẩy lên áo sơ mi trên ngực cô. Màu trắng như sứ lập tức hiện ra, khiến cô trợ lý Lý Nhược hoảng sợ. Xin lỗi phát thanh viên Khương. Khương Nùng lấy khăn giấy lau sạch vệt nước trong suốt, may thay không bị bỏng ra, cô bè lắc đầu. Không sao đâu, lần sau cẩn thận một chút. Cô không phải kiểu người hay chút giận vào người khác. Trên đường về nhà sau khi xong xuôi công việc, cô chỉ dừng xe lại ven đường rồi hạ cửa xe xuống phân nửa, mượn cơn gió lành lạnh mang theo hơi sương để bản thân có thể bình tĩnh lại. Đợi khi đến tâm trạng đã ổn định lại, Khương Nùng còn ghé mua một hộp ô mai tươi ngon dọc đường cho nhóc đậu. Sau khi về đến nhà, cô quên nhóc đậu không có ở nhà, mơ mơ màng màng cởi giày cao gót dưới chân ra, sau đó ném áo khoác lên sofa, không muốn ăn gì mà quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Nữ giúp việc chỉ đành nuốt câu hỏi cô muốn ăn gì lại vào bụng. Rèm cửa trong phòng ngủ chính chưa được kéo lại, vì vậy ánh sáng rực rỡ từ ánh đèn đường vừa lên hắt thẳng vào trong. Khương Nùng với thân hình thon thả nằm yên trên giường, khép chặt hàng mi, đầu óc trống rỗng. Đồng hồ trên bức tường quay hết vòng này đến vòng khác, cửa sổ được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếng động khe khẽ khiến cô trở nên bực bội, bèn giấu mặt vào trong chăn, không chịu ngẩng lên. Một lúc lâu sau, Phó Thanh Hoài bưng một bát mì trắng thơm ngào ngạt tiến vào. Thấy cô nằm cuộn lại trong chăn giống như chú Tằm, anh bèn bước tới vén chăn cô lên, muốn nhìn thấy gương mặt trắng ngần ấy. Khương Nùng lại chùm chăn qua đầu, giọng nói trong veo và êm dịu có vẻ hơi buồn buồn. Đáng ghét. Phó Thanh Hoài bèn nhíu mày. Ôi, oan cho anh quá. Từ lúc bước vào đến giờ anh ba chưa hề nói câu nào. Sao lại làm em cảm thấy phiền chứ? Khương Nùng yên lặng một lúc lâu, căn phòng cũng yên ắng trở lại. Cho đến khi cô chịu thò đầu ra thì Phó Thanh Hoài đang ngồi mép giường, nửa cười nửa không nhìn mình. Em ăn một ít nhé. Khương Nùng nhìn bát mì trắng nọ, đôi môi màu đỏ nhạt khẽ mấp máy nhưng vẫn chẳng thèm ăn nổi. Phó Thanh Hoài đưa ra đề nghị. Hay là anh dẫn em ra ngoài ăn nhé. Khương Nùng nghĩ đến những món ăn đầy dầu mỡ ngây ngấy ở nhà hàng, bèn cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, nhíu hàng mày xinh xắn lại. Tại sao con người cần phải ăn cơm chứ? Sao lại mắc chứng kén ăn giống nhóc đậu thế? Phó Thanh Hoài vừa chọc ghẹo cô vừa ôm lấy cả người và chăn lên trên đùi. Mấy hôm trước nhóc đậu ăn cơm như gà mổ tóc, còn cảm thán ra một câu kinh thiên động địa. Nhóc nói suốt 3 năm qua, nhóc ăn cơm mệt mỏi quá. Phó Thanh Hoài thấy thế, bèn tiễn thẳng nhóc đậu quay về nhà họ Phó thành phố Lịch để khi nào hai ông bà rảnh rỗi sẽ giáo dục lại nhóc. Ai ngờ đâu đến lượt Khương Nùng kén ăn, khóe mắt cũng không thèm liếc mắt bát mì kia. Phó Thanh Hoài nâng bàn tay thon dài lên dụ dỗ cô nếm thử. Đây là do anh ba tự nấu đấy nhé. Nghe nói là anh làm, Khương Nùng cảm thấy không khỏe cũng lập tức hứng thú. Suy cho cùng, người cao quý xưa nay như Phó Thanh Hoài chưa từng xuống bếp bao giờ, dù thế nào cô cũng phải ăn thử mới được. Bỗng nhiên Khương Nùng mới ngậm sợi mì vào trong miệng, chưa kịp nuốt xuống thì đã cảm thấy buồn nôn. Cô vội vàng lấy bàn tay trắng nõn che miệng mình lại. Phó Thanh Hoài hỏi cô, chẳng lẽ tài nấu ăn của anh ba buồn nôn vậy ư? Mất một lúc sau Khương Nùng mới nuốt xuống, khóe mắt của cô ửng hồng, khẽ ho khan, đang định ăn thêm một miếng thì lại không nhịn được bắt đầu nôn tiếp. Suy cho cùng hai người không phải lần đầu làm cha làm mẹ. Phó Thanh Hoài nhanh chóng phản ứng lại trước tiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bụng cô. Khương Nùng lấy khăn tay lau miệng, sau đó nói vui vẻ không chắc lắm. Không lẽ lại trúng thưởng nữa à? Cô nhanh chóng nhớ lại tháng trước, từ khi chuyển công tác đến đài phát thanh truyền hình ở thành phố Tứ đến nay, cô bận đến mức gần như không có ở nhà. Phó Thanh Hoài cũng thế. Hình như suốt cả tháng vừa qua, số lần hai người sinh hoạt vợ chồng gần như chỉ một hai lần. Cương Nùng còn chưa kịp nghĩ thông suốt chuyện này, Phó Thanh Hoài đã đặt cô lại trong chăn, giọng điệu vẫn còn bình tĩnh. Không biết siêu thị dưới tầng có bán que thử thai không nhỉ? Thế nhưng anh chỉ bình tĩnh ngoài mặt mà thôi. Cửa hàng tiện lợi nhà nào bán thứ này chứ? Cương Nùng phát huy đầy đủ trình độ của một phát thanh viên chuyên nghiệp, dù gặp chuyện nhưng vẫn bình tĩnh và lạc quan. Cô cất giọng. Anh ra tiệm thuốc mua đi. Cửa hàng thứ ba ở con đường bên cạnh có bán đấy. Đừng mua que thử thai bằng giấy, không chính xác đâu. Phó Thanh Hoài lập tức ra ngoài, thậm chí anh còn không kịp mang theo áo khoác, đi nhanh mà cũng về nhanh. Lúc Khương Nùng thay một chiếc váy ngủ thoải mái và bước vào phòng tắm định thử thai, Phó Thanh Hoài đứng ngoài cửa chờ cô, bèn nói khẽ. Ôi sơ suất quá. Khương Nùng ở bên kia cửa hỏi anh có ý gì. Phó Thanh Hoài xoa ngón tay thon dài của mình, hờ hững nghĩ. Đáng lẽ lúc chuyển đến nơi này nên mang theo bức tranh sinh nữ ở nhà cũ theo mới phải. Anh vô cùng cố chấp với việc sinh con gái, đặc biệt sau khi tổ chức hôn lễ xong xuôi. Suốt khoảng thời gian đó, anh đều muốn sinh một cô em gái khỏe mạnh cho nhóc đầu. Khương Nùng im lặng rất lâu. Nhờ ánh sáng trong phòng tắm, anh có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của cô hơi run nhẹ. Phó Thanh Hoài nhìn đồng hồ, cho đến khi nửa tiếng trôi qua, cánh cửa đóng chặt từ từ được mở ra. Một cánh tay trắng nõn thon dài vươn ra, sau đó đưa que thử thai không có vạch đỏ cho anh. Đôi mắt đen láy của Phó Thanh Hoài nhìn chằm chằm vào cô, đáy lòng dấy lên sự kinh ngạc. Em có rồi đúng không? Khương Nùng vốn định lấy một que thử thai chưa sử dụng để lừa anh. Ai ngờ Phó Thanh Hoài vừa nhìn đã biết cô mang thai rồi. Cô tỏ vẻ hơi bất đắc dĩ nhưng không giả vờ thần bí nữa, đưa que thử thai với hai vạch đỏ quạch sau lưng ra cho anh, sau đó khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, chúc mừng anh lại được làm cha nữa rồi. Phó Thanh Hoài cười rạng rỡ, sau đó bế cô đang lười biếng dựa vào cửa. Khương Nùng ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh ba ơi. Sao thế? Em có dự cảm không được bình thường. Khương Nùng đặt lên chiếc giường nhung bông êm ái, mái tóc dài đen mun như gấm xõa đầy trên vai, kề sát đôi môi ướt át lên cằm cong cong của anh rồi thủ thỉ. Anh ba, có thể em sẽ nóng nảy hơn trong khoảng thời gian mang thai dài đằng đẵng này đấy. Phó Thanh Hoài sửa lại tóc giúp cô, bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng trượt theo sợi tóc đến bả vai của cô, rồi chạm vào vòng eo mảnh khảnh, nói khẽ. Không sao, em nóng giận thì cứ chút, anh ba chịu được hết. Nơi nào trên người Khương Nùng cũng mềm mại hết, người cô như thể do nước sông Giang Nam đắp thành vậy. Phó Thanh Hoài thầm nghĩ, cô gái mềm ngại thế này, dù tính tình có táo bạo đến đâu đi chăng nữa, thì anh vẫn cam tâm tình nguyện cương chiều. Lần mang thai này của Khương Nùng không thoải mái và dễ chịu như lần đầu tiên, gần như cô ngửi thấy mùi gì cũng đều nôn cả. Gương mặt của cô đã gầy hóp vào, cả chiếc cằm trắng nõn cũng nhọn ra. Mỗi lần ép cô ăn một ít thức ăn bổ sung dinh dưỡng thì đôi mắt như là nước mùa thu lập tức rưng rưng nước mắt, khiến Phó Thanh Hoài thấy mà mềm lòng. Xong, ra dáng vẻ đáng thương chỉ là lừa anh thôi. Khương Nùng không thích nói chuyện, cả người toát lên vẻ lạnh lùng. Mỗi ngày cô dẫn tin tức ở đài phát thanh truyền hình thành phố Tứ xong thì đều ngồi một mình trong phòng làm việc, khiến các đồng nghiệp của cô đều xì xầm to nhỏ. Cô ấy được điều chuyển công tác từ thành phố Lịch đến đây. Nghe nói cô ấy được giám đốc Khang cố ý để cử đến học hỏi thêm. Con đường công danh sự nghiệp sau này sẽ rực rỡ vô cùng. Hoàn cảnh gia đình của cô ấy rất vững chắc, lại có thêm anh chồng quyền cao chức trọng chống lưng, không ai dám động vào cô ấy. Hình như gần đây tâm trạng của phát thanh viên Khương không được tốt lắm. Hay là cô ấy ly hôn rồi? Tôi nghe Lý được nói, ngày nào chồng của Khương Nùng cũng gọi điện đến phòng làm việc chừng 10 cuộc, nhưng đều bị từ chối hết. Thậm chí sắc mặt của cô ấy cũng không được tốt mấy đâu. Thật ra nguyên nhân Khương Nùng không nhận điện thoại của Phó Thanh Hoài rất đơn giản, bởi vì anh cứ nhắc cô ăn táo mãi. Có một chuyện mà cứ nhắc mãi không dưới 3 lần. Dù đổi thành người khác nghe hoài cũng cáu thôi, vì vậy cô dứt khoát phớt lờ anh. Hiện giờ cô ăn gì cũng thấy chua, thèm ngọt hơn, đến nỗi uống nước phải thêm rất nhiều mật ong và chanh dây vào. Do đó Phó Thanh Hoài đã chuẩn bị rất nhiều mật ong rừng để vào tủ lạnh trong nhà, đủ cho cô dùng đến tận khi sinh em bé. Cương Nùng ngẩn ngơ nghĩ, có lẽ nước mật ong có tác dụng hạ hỏa, nên mỗi khi cô định nổi giận thì bất giác lại muốn uống nhiều hơn. Trong khi cô mang thai đến tháng thứ 3 thì dường như đã không đè nén được ngọn lửa kia nữa. Nửa đêm cô giật mình thức giấc vì nằm mơ thấy ác mộng, cô cũng dỗi. Trong bóng đêm, Phó Thanh Hoài nhìn cô gái bé nhỏ mang thai đang ôm chăn ngồi mép giường. Gần 10 phút trôi qua anh mới bật đèn ngủ lên. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên bóng dáng mơ hồ của hai người. Anh hỏi nhỏ. Nói cho anh ba nghe xem, giờ em đang giận dỗi chuyện gì thế? Khương Đồng chưa kịp mở miệng thì nước mắt nóng hổi đã rưng rưng trên đôi mắt. Phó Thanh Hoài kiên nhẫn lấy khăn tay dưới gối lau nước mắt cho cô. Từng giọt nước mắt nhanh chóng thấm ướt khăn tay, cô khóc đến mức trong giọng cũng run rẩy. Cô lên án, giọng nghẹn nghẹn vô cùng. Em mơ thấy anh ngoại tình đấy. Phó Thanh Hoài trầm ấm an ủi. Chỉ là mơ thôi mà. Khương Đồng nói tiếp, tại sao anh không hỏi xem ai ngoại tình với người phụ nữ nào? Anh không có hứng thú muốn biết. Cuối cùng trước ánh mắt uy hiếp của Khương Nùng, Phó Thanh Hoài dừng lại giây lát, sau đó hỏi cô bằng giọng điệu dỗ dành. Em nói đi. Đôi môi mềm mại của Khương Nùng mỉm cười lạnh lùng. Quả nhiên anh vẫn muốn biết. Cô mới thấy trong quyền tuyển chọn nữ chủ nhân của nhà họ Phó lúc trước, Phó Thanh Hoài không chọn mình mà chọn Lâm Bất Ngữ. Lâm Bất Ngữ đã du học ở nước Anh rồi, chưa hết 3 năm thì sẽ không quay về đâu. Phó Thanh Hoài nhắc sự thật này với cô. Sau đó anh khẽ hôn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Khương Nùng, hình như nhiệt độ lạnh xuống, vì vậy anh bèn tăng nhiệt độ hệ thống sưởi trong phòng lên cao. Khương Nùng rầu rĩ nhíu hàng mày nhỏ xinh lại, cô suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới bắt được thóp. Anh còn biết rõ cô ta đến nước Anh được khi nào mới quay về? Lúc bình thường cô chỉ ngầm ghen tuông mà thôi, nhưng vì trong thời kỳ mang thai khiến cảm xúc bị phóng đại nên lúc này cô không che giấu nữa. Phó Thanh Hoài thề độc với cô ngay, anh ba không quan tâm tới Lâm Bất Ngữ. Nếu anh gạt em thì cứ phạt anh ba vĩnh viễn không sinh được con gái. Con gái đâu phải do anh sinh đâu. Đời thế này anh chả chân thành gì cả. Khương Nùng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy anh nữa. Phó Thanh Hoài sợ cô tức giận sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Vì vậy nhân dịp hôm sau đài phát thanh truyền hình cho nghỉ mấy ngày, anh lập tức sắp xếp cho mình và Khương Nùng ra nước ngoài xem trình diễn thời gian. Thậm chí anh còn dùng biện pháp của Lương Triệt mà nói, khi phụ nữ tiêu tiền là lúc tâm trạng vui vẻ nhất. Lúc Khương Nùng ngồi trên máy bay tư nhân hạ cánh ra nước ngoài, thương hiệu trình diễn thời trang cho người đưa cô đi một đoạn đường. Cho đến khi về đến khách sạn, cô thấy cả bộ chăn ga gối nệm đều theo tên mình, tất cả vật dụng trong phòng đều đổi thành đồ chuyên dụng cho phụ nữ có thai. Khương Nùng tắm rửa xong xuôi, bèn tản bộ hồ bơi của khách sạn. Lương Triệt may mắn được tham gia chuyến du lịch cùng cô, anh ta ở bên cạnh giới thiệu. Tổng giám đốc Phó nắm giữ cổ phần của thương hiệu này, ngày mai khi xem trình diễn thời trang, mợ thích gì thì cứ chọn, có người sẽ mang đến khách sạn cho mợ. Khương Nùng gần như đã mặc những thương hiệu thời trang cao cấp mà những ngôi sao nổi tiếng khác chưa chắc đã mua được. Dù cô không đi xem biểu diễn thời trang thì vẫn có những nhà thiết kế hoàng gia đưa những mẫu mã mới nhất đến để cho cô chọn trước tiên, sau đó mới đưa số mẫu còn lại cho những quý cô quý bà khác. Khương Nùng muốn uống nước trái cây vừa mới ép, Phó Thanh Hoài lập tức bưng đến cho cô. Trong bể bơi sang trọng chỉ có lác đác vài người. Một lúc sau cô nhìn thấy Thẩm Gia Hòa dẫn theo ekip chụp ảnh của công ty đến đây để chụp hình. Hiển nhiên cô ấy cũng được buổi biểu diễn thời trang này mời đến đây. Cô ấy vô tình bắt gặp Khương Nùng, bèn kéo theo lễ phục lộng lẫy chạy tới. Cậu cũng đến đây xem biểu diễn thời trang ư? Khương Nùng nâng tay giữ chiếc gương miệng trên tóc cho cô ấy, sau đó cười khẽ gật đầu. Gặp được Thẩm Gia Hòa ngày nước ngoài thế này nên cả hai rất phấn khích. Xong đôi bên chưa trò chuyện được mấy câu thì ekip đã giục cô ấy đi chụp ảnh. Khương Nùng khẽ nói, cậu đi làm việc đi. Đợi tôi quay xong rồi chúng ta đi dạo phố nhé. Thẩm Gia Hòa đã hẹn cả hai đi dạo phố. Kết quả hôm nay Khương Nùng lại nhìn thấy scandal cô ấy và Yến Hàm bị chụp ảnh khi shopping ở trung tâm mua sắm trên tiêu đề tin tức giải trí trong nước. Tuy nó nhanh chóng bị đè xuống nhưng vẫn không thể ém được đám blogger đang tin cầu sự chú ý. Tiêu đề sáng chói bắt mắt ở trang đầu có nội dung như sau. Nghi vấn chuyện tình giữa nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong giới giải trí Thẩm Gia Hòa và cậu chủ nhỏ của tập đoàn Yên Thị Yên Hàng sắp bị phanh phui. Trong ngày hôm đó, chưa đến một giờ, truyền thông Phong Nhạc đã bác bỏ tin đồn và công bố hai người chỉ là bạn bè dạo phố bình thường với nhau. Bên phía Thẩm Gia Hòa không thừa nhận mối quan hệ này, thái độ của các fan hâm mộ cũng chia ra làm hai phe. Khương Nùng chưa kịp hóng hớt xong, chỉ vừa lướt chưa được bao lâu thì buổi trình diễn thời trang sắp bắt đầu. Vì vậy cô bèn xách chiếc váy thêu dài màu bạc bên cạnh lên, rồi đến phòng gửi đồ để thay quần áo. Khi ngồi xe tới nơi tổ chức buổi biểu diễn thời trang, đa số người tham dự đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thời trang, còn có không ít các quý bà quý cô nữa. Tấm thảm đỏ mà người người mơ ước, Khương Nùng lại đi vòng qua, khiêm tốn bước vào trong. Cô dõi mắt nhìn, tìm thấy ghế ngồi của mình ở vị trí có tầm quan sát tốt nhất tại hàng ghế đầu tiên. Lúc cô qua đó, vừa hai nhân viên công tác đang bàn bạc chuyện đổi chỗ ngồi trong buổi biểu diễn. Khi Khương Nùng đến gần, cô loáng thoáng nghe họ nói, bà Lâm Nguyên Y là khách VIP của thương hiệu chúng ta, mấy năm qua bà ấy đều ngồi hàng đầu tiên. Chuyện này do ai làm đấy? Tại sao năm nay lại sắp xếp bà ấy ngồi thứ hai? Bây giờ người ta đang phàn nàn kia kìa. Không có ai chịu đổi chỗ hết ư? Mau đến phòng nghỉ của khách quý xin lỗi bà Lâm Nguyên Y đi. Hình như tổng giám đốc vừa qua đó. Khương Nùng lặng lặng ngồi yên tại chỗ. Trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, Lương Triệt sợ nhiệt độ nơi này khá thấp nên bèn yên lặng đưa tới một tấm chăn mỏng cho cô, lại chuẩn bị thêm một ly nước. Bà chủ có cần gì thì gọi cho tôi nhé. Khương Nùng thong thả uống nước. Không lâu sau, một ngôi sao nổi tiếng ngồi bên cạnh cô đứng dậy và ra hàng ghế sau với vẻ mặt không cam lòng sau khi nghe quản lý của mình nói nhỏ vài câu bên tai. Khóe mắt của cô lờ đánh đảo qua rồi thôi. Chiếc ghế bên cạnh vẫn không có ai ngồi. Mãi đến khi buổi trình diễn diễn ra được một nửa thì mới có người đến đây. Khương Nùng nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp quý phái, mặc một chiếc váy sang trọng, khoác cái áo lông thú đắt đỏ trên bờ vai để trần phân nửa. Khí chất của bà khác với những quý bà khác. Dù bà trang điểm kỹ lưỡng, cả người trang sức lấp lánh, nhưng không hề dung tục chút nào. Lúc bà ngồi xuống ghế của mình, nhân viên công tác tự mình tiếp đãi bà, cung kính hỏi: "Thưa bà Lâm Nguyên Y, bà có cần một tấm thảm không ạ?" Lâm Nguyên Y tào nhã đặt chiếc túi ngọc trai xuống bên cạnh, sau đó khẽ nhếch cằm một cách cao quý. Khương Nùng chỉ thoáng dừng lại rồi lặng lặng tiếp tục uống nước. Suốt cả buổi trình diễn thời trang, cô chỉ toàn nghe thấy giọng nói dịu dàng của cái bà bên cạnh. Bà nhìn trúng bộ váy cao cấp mà người mẫu đang mặc thì đặt ngay, không hề quan tâm giá cả thế nào. Khó trách người bên thương hiệu thà đắc tội với ngôi sao nổi tiếng cũng phải chuyển chỗ ngồi của bà ra hàng đầu tiên. Khương Nùng cũng chọn kha khá váy áo trên người người mẫu. Suy cho cùng, cô đến buổi biểu diễn thời trang này là vì thư giãn tâm trạng hay nóng nảy của mình. Lâm Nguyên Y mua khá nhiều, thấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh cũng mua không thua gì mình thì bèn nhìn cô lâu hơn. Gương mặt đẹp không tì vết của Khương Nùng rất là bình tĩnh. Lúc ký tên, cô dứt khoát viết ba chữ Phó Thanh Hoài. Lâm Nguyên Y bỗng ngừng bút mấy giây, sau đó bà thong thả viết xuống một dãy số. Bà nói với nhân viên công tác như những gì đã nói với mấy năm qua: "Đòi tiền tài khoản này nhé." Sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc, Khương Nùng không hứng thú đi dạo xung quanh, bèn ngồi xe quay về khách sạn cao cấp. Tình cờ Lâm Nguyên Y cũng ở nơi này. Bây giờ bà không còn khoác chiếc áo lông thú sang trọng nữa, mà thay thành hình chiếc vest thanh lịch và tinh xảo. Trên cổ vẫn mang trang sức cổ điển như trước. Lớp trang điểm vẫn kỹ lưỡng, che đi những vết hàn của tuổi tác một cách hoàn hảo. Khương Nùng nghe ngóng một lát thì biết bà Lâm là khách quen chi tiêu mạnh tay ở khách sạn này. Khi dùng bữa tối, hai người chỉ ngồi cách nhau mấy cái bàn, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Cô nghe phục vụ nói: "Bà Lâm Nguyên Y đã độc thân nhiều năm, hiếm khi thấy đàn ông xuất hiện bên cạnh bà ấy, cũng không nghe nói bà ấy có chồng gì cả, nhưng bà ấy thường chi rất hào phóng. Cho nên mọi người rất tò mò về gia cảnh như một ẩn số của Lâm Nguyên Y, không biết bà ấy lấy tiền đâu ra để tiêu xài tùy ý như vậy." Khương Nùng không quan tâm, chỉ tập trung ăn bữa tối của mình. Khi ánh mắt cô thoáng lờ đã nhìn sang bên kia thì chẳng biết chiếc bàn đối diện cách đó không xa đã vắng bóng người từ lúc nào, chỉ để lại một ly rượu vang uống dở hơi lắc lư. Lâm Nguyên Y nhấc đôi giày cao gót màu đỏ nạm kim cương đi đến gần thang máy bóng loáng như gương. Bà chưa kịp ấn số tầng thì đã thấy một cậu nhóc chạy vào. Lúc bà định nghiêng người né sang một bên thì bỗng giật mình khi nhìn thấy gương mặt bé xinh xắn trắng nõn ấy. Nhóc đậu chạy đến trước, tinh nghịch hất tay thư ký ra. Vốn dĩ nhóc định ấn thang máy nhưng bỗng phát hiện chiều cao của mình không đủ, vì vậy chỉ đành nhờ người khác giúp đỡ. "Dì ơi!" Lâm Nguyên Y không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn nhóc. Dường như bà có thể nhìn thấy một hình bóng khác trong ký ức thông qua gương mặt non nớt này. Người đó cũng lớn từng này, xinh đẹp đến mức như được chạm khắc từ ngọc, ai gặp cũng thích cả. Mọi người đều nói cậu bé là đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu nhất nhà trong những năm qua. Song vì sức khỏe ốm yếu nên từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, cậu bé đều làm bạn với thuốc đông y. Dẫu vậy, cậu bé vẫn ngoan ngoãn vô cùng. Tuy ban đầu cậu bé sẽ khóc nhà vì thuốc đắng, nhưng khi thấy bà lau nước mắt, cậu bé không còn than vãn nữa. Những lần sau đó, cậu bé một hơi uống cạn bát thuốc, lấy khăn tay lau miệng rồi nhoẻn miệng cười với bà: "Mẹ ơi, ngọt lắm ạ." Đó là thuốc đông y thì ngọt kiểu gì. Sau đó cậu bé lớn hơn bắt đầu thích sưu tầm các loại ngọc trai đá quý, đổi cách dỗ dành cho bà vui. "Bà nói chỉ cần con học thuộc bài đó thì sẽ thưởng cho con một viên Dạ Minh Châu đó. Mẹ ơi, đợi sau này con trưởng thành, con sẽ tự kiếm tiền để mua thật nhiều ngọc trai xinh đẹp tặng cho mẹ nhé." Lâm Nguyên Y ngóng trông cậu bé sớm lớn lên thành thiếu niên, vì vậy bà tiếp tục nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác. Thời gian trôi qua mau, bà có thể hoàn toàn thoát khỏi căn nhà cũ, không giống nhà này rồi. "Dì ơi!" Giọng nói non nớt của trẻ nhỏ kéo bà quay về từ trong suy nghĩ bay xa của mình. Lâm Nguyên Y cúi đầu, nhìn cậu nhóc quá quen mắt này. Bà hơi cúi người xuống rồi dịu dàng hỏi nhóc: Bà của cháu tên là gì? Nhóc đầu chớp mắt nói rõ ràng rành mạch. Bà cháu nói ra ngoài không được báo tên của ba ạ. À. Vì sao thế? Bởi vì rất dễ bị người xấu bắt cóc. Nhóc đầu móc kẹo ra khỏi túi, ngậm vào miệng, khiến giọng Thành hơi ấm ở không nghe rõ. Bà cháu nói, cháu thân là đàn ông, dù nhỏ tuổi cũng phải tự biết bảo vệ mình khi ra ngoài, tránh để cho ba cháu thường xuyên bị người ta đòi tiền chuộc. Tạm thời cháu là người thừa kế duy nhất trên danh nghĩa của ba cháu. Ba cháu nhiều nhất chỉ có thể rộng lòng tiêu tiền cho cháu một lần mà thôi. Đồng Nguyên Y sững sờ vài giây, sau đó chậm rãi cười. Vậy cháu đến đây tìm ba sao? Dạ cháu tìm mẹ ạ. Nhóc đầu cảm thấy rất thân thiết với bà. Nhóc kiễng chân lên và lén lút nói ra một bí mật. Mẹ cháu đang mang thai em trai đấy ạ. Nhưng mà xinh đẹp không gì sánh bằng của Lâm Nguyên Y hơi ngỡ ngàng. Sau đó bà cười nói, tuyệt thật. Nhóc đầu bày ra biểu cảm quái lạ, học dáng vẻ người lớn bèn thở dài. Đợi em trai cháu chào đời rồi, ba sẽ không tiêu tiền cho cháu dù chỉ một lần. Trong lúc hai người nói chuyện, vài vị khách bước vào nên thang máy không thể ngừng lại quá lâu được. Lâm Nguyên Y ấn tầng lầu mà nhóc muốn đi giúp nhóc, sau đó lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé ấy. Một tiếng tinh vang lên, nhóc đầu lễ phép nói cảm ơn với Lâm Nguyên Y, sau đó lấy kẹo sữa hình thỏ trắng ra, nâng bàn tay nhỏ bé đưa cho bà. Đây là quà cảm ơn của cháu, hẹn gặp lại gì. Lâm Nguyên Y nhận lấy, tao nhã xách túi ngọc trai, dõi mắt nhìn theo bóng lưng nhảy nhót của cậu nhóc và khẽ nói, hẹn gặp lại. Khương Nùng đi từ phòng ăn quay về phòng, vừa mở cửa ra thì thấy nhóc đậu đang chơi bên trong. Cô vui mừng kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười. Sao con lại đến đây? Nhóc đậu vừa gọi mẹ vừa chạy đến, cánh tay nhỏ bé ôm lấy đầu gối Khương Nùng và định ôm cô xoay vòng vòng như trên tivi. Có điều do sức quá yếu nên nhóc chỉ có thể tự xoay quanh một vòng, nói bằng giọng non nớt, ba bảo chú Diêm đưa con tới đây để chơi với mẹ đó ạ. Khương Nùng hôn lên gương mặt nhỏ bé như đúc ra từ một khuôn mặt với Võ Thanh Hoài, gương mặt xinh đẹp tràn đầy dịu dàng. Cảm ơn bé cưng nhé. Độ tuổi này của nhóc đậu là thời kỳ mong muốn được sẻ chia nhiều nhất. Nhóc nép vào vòng tay Khương Nùng, kể sơ qua câu chuyện gặp được một dì tốt bụng trong thang máy trên đường về đây cho mẹ nghe. Khương Nùng kiên nhẫn lắng nghe nhóc kể lại, đặc biệt nhất là nhóc đậu còn nói, mẹ ơi, tôi xách ngọc trai mà dì ấy mang đẹp lắm, sau này con lớn lên con cũng sẽ mua cho mẹ. Khương Nùng nghĩ đến chuyện gì đó bèn nhoẻn miệng cười tiếp tục hôn nhóc. Hai ba con của con đều thích tặng. Cô ngừng lại không nói hết câu, ánh mắt phức tạp rời về phía khung cảnh phồn hoa bên ngoài. Cô không ngờ mình chỉ đến xem một buổi trình diễn thời trang mà có thể gặp mặt với mẹ ruột của Võ Thanh Hoài ở đây. Gương mặt của Lâm Nguyên Y giống hệt người phụ nữ xuất hiện trong album và phòng sách của nhà họ Phó. Có điều bà không còn ăn mặc giản đơn và thanh lịch như năm đó. Bây giờ bà ăn diện, trang điểm xinh đẹp hơn, đi tới đâu cũng được người kính trọng. Trông có vẻ đang sống một cuộc sống giàu sang phú quý, còn hơn những gì mình hằng mong ước. Khương Nùng không nhận người thân thay Phó Thanh Hoài, có lẽ đây mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Nhóc đầu trong lòng cô hỏi, mẹ ơi, khi nào chúng ta mới quay về tìm ba ạ? À? Đầu ngón tay trắng ngần của Khương Nùng khẽ vén sợi tóc đen nhánh, hơi xoăn của nhóc, để vầng trán của nhóc lộ ra, sau đó cúi đầu và hôn vào trán nhóc đậu. Một lúc sau, giọng nói nhẹ nhàng và êm ái tràn ra khỏi môi. Tối nay sẽ đi, mẹ cũng nhớ ba của con rồi.